Hôm nay sư giảng bài kinh Agantha Agutta nằm trong Samyutta Nikaya, tức là tương ưng bộ kinh. Trong tiếng Pali, chữ Agantha có nghĩa là không rèn luyện và Agutta có nghĩa là không canh gác. Vậy bài kinh Agantha Agutta này có nghĩa là bài kinh nói về việc không rèn luyện, không canh gác sáu căn. Thiền sư nói rằng Đức Phật giảng nhiều bài kinh khác nhau. Có bài kinh chúng ta cần có kinh nghiệm hành thiền mới có thể hiểu được. Và sư nói rằng trong thời gian học kinh điển trước kia, sư vẫn không hiểu một số bài kinh, sư chỉ học để đi thi mà thôi. Nhưng sau khi hành thiền một thời gian, thì sư cảm thấy các bài kinh thật là dễ hiểu. Qua kinh nghiệm hành thiền, khi đọc những bài Đức Phật giảng, chúng ta có thể chiêm nghiệm, cảm nhận được hương vị pháp bảo thanh cao trong đó. Mỗi chúng ta đều có sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Để được hạnh phúc, người đời muốn nhìn thấy cái này cái nọ, muốn xem tivi, xem phim, muốn nghe nhạc, muốn ngửi mùi thơm, muốn ăn ngon, muốn có sự xúc chạm qua thân đem đến cảm giác thích thú, và muốn được thỏa thích suy nghĩ. Nhưng Đức Phật lại nói rằng, muốn hạnh phúc, chúng ta cần canh gác cẩn thận mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Khi không chánh niệm, khi không canh gác cẩn thận sáu căn này, chúng ta sẽ bị đau khổ. Nghe vậy, người không hành thiền sẽ không hiểu Đức Phật nói gì, không hiểu thiền sư đang nói gì. Họ nghĩ rằng, có gì sai trái khi tôi dùng mắt của tôi để nhìn cái này cái nọ. Và thiền sư lặp lại rằng, để hiểu một số bài kinh, như bài kinh này chẳng hạn, chúng ta cần có chút ít kinh nghiệm hành thiền. Theo bài kinh này, tại Savatthi, Đức Phật nói với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, có sáu căn nơi có sự tiếp xúc sinh khởi. Khi không được rèn luyện, canh gác, bảo vệ, kiểm soát, tại nơi đó đau khổ, phiền muộn sẽ phát sinh. Sáu căn đó là gì? Mắt, này tỳ khưu, là nơi xúc, tức là gồm hình ảnh, mắt và tâm thấy, sinh khởi. Khi không được rèn luyện, canh gác, bảo vệ, kiểm soát, tại nơi đó, đau khổ, phiền muộn sẽ phát sinh. Tai, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Mũi, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Lưỡi, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Thân, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Ý, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Khi không được rèn luyện, canh gác, bảo vệ, kiểm soát, tại nơi đó, đau khổ, phiền muộn sẽ phát sinh. Như Pháp xin được giải thích một chút xíu rằng, trong câu mắt này tỳ khưu là nơi xúc sinh khởi, thì chữ xúc đây có nghĩa là sự tiếp xúc giữa hình ảnh và mắt, hay nói cụ thể hơn là phần nhạy của mắt nơi thu nhận hình ảnh và tâm thấy. Và tại tai là nơi xúc sinh khởi, có sự tiếp xúc giữa âm thanh, phần nhạy của tai và tâm nghe. Tại mũi có sự tiếp xúc giữa mùi, phần nhạy nơi mũi và tâm ngửi. Tại lưỡi có sự tiếp xúc giữa vị nếm, phần nhạy nơi lưỡi và tâm nếm. Tại thân, xúc là sự tiếp xúc giữa cảm giác nơi thân với thân và tâm hay biết các cảm giác nơi thân. Tại ý, xúc là sự tiếp xúc của suy nghĩ, ý căn và tâm. Thiền sư nói rằng, vì có mắt nên chúng ta thấy cái này cái nọ. Vì có tai, chúng ta nghe âm thanh này, âm thanh nọ. Vì có mũi, chúng ta ngửi mùi này, mùi nọ, vân vân. Vậy, không canh gác các căn này, thì khi thấy gì, tham thích có thể phát sinh hay sân hận bực bội có thể phát sinh. Khi nghe gì, thích ghét có thể phát sinh, khi ngửi gì, thích ghét có thể phát sinh. Cho nên Đức Phật nói rằng, khi không canh gác, khi không quan sát, ghi nhận đề mục ngay khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, thì chúng ta sẽ muộn phiền và đau khổ. Các thiền sinh nơi đây cũng không ngoại lệ. Nếu không biết chánh niệm hay biết những gì đang xảy ra, thì chúng ta cũng kinh nghiệm những muộn phiền và đau khổ. Ngay khi thiền sinh theo dõi đề mục phòng, xẹp hay dở bước đạp một cách đúng đắn, thì thiền sinh hiểu biết đề mục và được an vui. Không biết cách quan sát ghi nhận đề mục, Dù muốn được an vui tĩnh lặng, thiền sinh luôn luôn phiền muộn. Thiền sinh luôn bực bội với những gì xảy ra xung quanh, như tiếng chó sủa, tiếng xe, tiếng ồn, hay là âm nhạc vẳng tới từ xa. Vậy khi không canh gác, không chánh niệm vào lúc nghe, thì đau khổ, phiền muộn phát sinh trong tâm thiền sinh. Có khi thiền sinh khổ không phải vì bực bội với đề mục, mà vì tham thích, dính mắc với đề mục. Chẳng hạn khi kinh nghiệm cảm giác thư thái dễ chịu, thiền sinh mong chờ kinh nghiệm này trở lại. Khi kinh nghiệm này không trở lại, đau khổ, phiền muộn phát sinh trong tâm thiền sinh. Vậy, dù là đang hành thiền, khi không biết canh gác, chánh niệm hay biết, ghi nhận những gì xảy ra nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, thì thích, ghét, sinh khởi. Và người này đau khổ nghĩ rằng, tại thiền viện này, tôi muốn được an tĩnh nhưng không được như vậy. Tôi không muốn nghe âm thanh này, tôi muốn nghe âm thanh nọ, tôi không muốn thấy điều này, tôi muốn thấy điều nọ, tôi thích cái này, tôi không thích cái nọ. Vì vậy, người đời liên tục bực bội đau khổ vì không biết thực hành chánh niệm. Khi thấy người chết, khi thấy cảnh tượng động đất, khi xem phim, họ không thể chánh niệm ghi nhận và buông bỏ, cho nên những hình ảnh ấy giữ lại trong tâm, làm lo lắng, sợ hãi, thích thú phát sinh, khuấy động tâm của họ, cho nên đau khổ, phiền muộn phát sinh trong tâm. Rồi Đức Phật giải tiếp rằng, này tỳ khưu, có sáu căn nơi có sự tiếp xúc sinh khởi, khi được rèn luyện canh gác, bảo vệ, kiểm soát, tại nơi đó an vui, hạnh phúc sẽ phát sinh. Sáu căn đó là gì? Mắt, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi, khi được rèn luyện, canh gác, bảo vệ, kiểm soát, tại nơi đó an vui, hạnh phúc sẽ phát sinh. Tai, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Mũi, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Lưỡi, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Thân, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Ý, này tỳ khưu, là nơi xúc sinh khởi. Khi được rèn luyện, canh gác, bảo vệ, kiểm soát, tại nơi đó, an vui, hạnh phúc sẽ phát sinh. Không biết cách hành thiền, không chánh niệm, canh gác sáu căn như vậy, thiền sinh từng bị tham ái, sân hận, bực bội, giận dữ, vân vân quấy rầy. Khi biết cách hành thiền, biết cách chánh niệm, canh gác sáu căn, thiền sinh kinh nghiệm sự an tĩnh trong tâm. Thiền sinh có thể kinh nghiệm ăn chỉ là ăn, chứ không còn thích ghét vị thức ăn nữa. Biết cách thực hành chánh niệm, canh gác các căn một cách nghiêm túc, liên tục như vậy, thiền sinh có loại hạnh phúc. Do tâm vắng bóng tham ái, sân hận, có được loại hạnh phúc tâm an tĩnh và tĩnh lặng trong từng sát na, cả ngày hoặc nhiều ngày. Qua đó, thiền sinh hiểu rằng lời Đức Phật nói quả không sai, khi biết cách thực hành chánh niệm canh gác các căn, tâm này được an tịnh, tĩnh lặng, hạnh phúc, an vui. Trước kia, có một vị sư ở cùng chùa với thiền sư đi hành thiền. Khi trở về thì vị này chia sẻ rằng, vị xe đô nơi đó không hề nhìn quanh, mà lúc nào cũng kiểm soát mắt, chỉ nhìn xuống. Nghe vậy thì sư không có tin, vì chưa từng đi hành thiền. Sư nghĩ rằng, mình rất là vui thích khi nhìn ngó chỗ này chỗ nọ, nhưng mà thiền sư muốn được như vị xe đô này. Và khi đi hành thiền lần đầu tiên năm 1996, sư quyết định là canh gác mắt, nhìn xuống. Không nhìn lên, dù là nhìn vị thầy của mình, tức là Ngài Pandita. Khi đó thiền sư cũng không hiểu thế nào là đau khổ phát sinh nơi sáu căn. Nhưng càng hành thiền thì sư càng thấy rõ rằng, nhìn ngó đó đây đem đến đau khổ, phiền muộn. Khi canh gác sáu căn, không nhìn ngó đó đây, không nghe ngóng vân vân, thì tâm này có khác hơn, nó an tĩnh, tĩnh lặng nhiều hơn. Thiền sư nói rằng chẳng hạn như khi mà người ta xem tivi, không phải lúc nào trong tivi cũng là những điều tốt đẹp, mà chúng ta thấy đủ thứ hình ảnh, tin tức, có khi về việc đánh nhau, về tai nạn, về động đất, vân vân. Và dù có thể ghi nhận chánh niệm khi thấy như vậy, nhưng mà tâm này vẫn bị rung động, bị ảnh hưởng bởi những cái mà mình thấy. Và thiền sư thấy rõ ràng sự khác biệt giữa nhìn ngó, nghe nói về chuyện này chuyện nọ, và tránh nhìn ngó, tránh nghe ngóng. Khi thiền sư tránh xem tivi, không lên mạng, tránh nói chuyện khi không cần thiết, tâm quả thật an tĩnh hơn nhiều. Dĩ nhiên là khi cần chúng ta vẫn tiếp xúc giao tiếp, thiền sư vẫn tiếp xúc Phật tử, giảng pháp, hay là các Phật tử vẫn phải làm việc, vẫn phải giao tiếp ở trong đời. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách thực hành chánh niệm canh gác các căn, thì chúng ta rất ít bị phiền não do những ô nhiễm khuấy động. Thiền sư nói rằng có một lần, tại nơi đây, có một thiền sinh nữ thích con chó. Không chú tâm vào việc hành thiền, người này lấy nhiều thức ăn về, chừa phần nuôi con chó. Với thiền sư chuyện này chẳng có là gì, nhưng mà một thiền sinh khác không chú tâm vào việc hành thiền, cho nên thấy thiền sinh này làm như vậy, và đến phòng người này khiển trách, rằng cô không nên lấy thức ăn cho chó, thức ăn này là của những người công quả. Và thiền sinh này cãi lại, cô không phải là thầy của tôi, không cần dạy tôi. Thiền sư nói rằng một thiền sinh không có chánh niệm nên cho chó ăn. Một thiền sinh khác không chánh niệm canh gác mắt khi thấy như vậy, cho nên có sự cãi vã giữa hai người. Khi họ đến trình pháp, thiền sư dạy người này rằng là thiền sinh mình nên canh gác mắt, đừng có nhìn quanh, hãy nhìn vào thân tâm của mình. Nếu có ai làm cái gì không đúng thì thiền viện sẽ giải quyết. Và thiền sư dạy người kia rằng đến đây là để hành thiền, cho nên đừng có làm cái gì khác. Và rồi sư kể một câu chuyện khác nữa, đó là sư đọc được trong một bài báo của một giáo viên người Mỹ viết, rằng ông đi dự một khóa thiền, không biết ở nước nào. Và ông thích một cái món ăn nào đó nên lấy rất là nhiều và ăn thỏa thích. Sau khi ăn no nê xong thì ông nhận được một mẫu giấy rằng ông tham ăn quá, tôi chưa từng thấy ai tham ăn như ông. Khi đi hành thiền thì thiền sư nghĩ rằng tôi đến thiền viện là để làm suy yếu những ô nhiễm trong tâm. Dĩ nhiên là ở trong thiền viện có nhiều thiền sinh tu tập chung, mỗi người một ý. Có người thích sáng, có người thích tối, có người thích quạt thích gió, có người không thích quạt không thích gió. Có người không hành thiền như được chỉ dẫn, ngồi 30 phút là đứng dậy đi kinh hành quanh đó, hoặc là ngồi 30 phút rồi nói chuyện, hoặc đến trễ vân vân. Sư chẳng quan tâm đến những chuyện này, và sư cũng không bao giờ mở tắt quạt, đèn hay là đóng mở cửa gì cả, ai muốn làm gì thì làm. Vì sư hiểu rất rõ là mình đến thiền viện để loại trừ ô nhiễm trong tâm của chính mình. Thiền sư nói rằng, khi hiểu được đúng đắn cách thức thực hành và mục đích của việc hành thiền, chúng ta nên cố gắng canh gác các căn để được an vui. Và rồi Đức Phật đọc bài kệ. Chaleva pasa yatana ni bhikkhavo asambhuto yatha dukham nigacchati te sancha ye samvaranam avedisum sadda dutiya viharanta navasuta. Này tỳ khưu, chỉ là sáu căn thôi, nơi nội căn tiếp xúc với ngoại trần, không canh gác, người ấy luôn phiền muộn, canh gác thời người ấy sống an vui. Dựa theo bài kệ này, thiền sư giải thích chỉ là sáu căn thôi, nhưng chúng ta phải biết cách canh gác. Khi có đức tin về phương pháp hành thiền và hành thiền đúng đắn, chúng ta canh gác được các căn như vậy, cho nên ô nhiễm không thể phát sinh trong tâm, làm cho tâm lắm ướt. Diswana rupani manoramani atobi diswana amanoramani manorame raga patham vinodaye na chapiyam meti manambadosaye. Khi thấy sắc đáng yêu quyến rũ hay hình hài thô tháo xấu xa, hãy loại trừ tham ái trước dáng vẻ đáng yêu, đừng khởi nghĩ hình ảnh xấu xa làm tôi chán. Saddancha sutva dupayam piya piyam piyam hi saddena samuchito siya atopiye dosagatam vinodaye na chapiyam meti manambadosaye. Khi nghe tiếng ngọt ngào hay chát chúa, đừng ngã lòng trước âm điệu du dương, loại bỏ cơn sân trước chát chúa ồn ào, đừng khởi nghĩ âm thanh này làm tôi bực. Sư giải thích ý nghĩa của câu này là chúng ta cần canh gác tai. Dù âm thanh là tốt hay xấu, chúng ta đừng khởi tham thích hay là nổi sân. Gandhancha gattva surabhim manoramam Atobi gatwa asujim akantiyam. Akanti yasmin batigam vinodaye chanda nunito naja kantiye siya. Khi ngửi mùi thơm thoang thoảng đậm đà, hay hôi hám nặc nồng tanh tưởi, đừng chán chê mùi hôi thối lan xa hay vương vấn hương nào dào dạt. Nói một cách khác là dù mùi hôi hay mùi thơm, đừng có khởi tham thích hay là bực bội. Rasancha bhotana asaditancha sadum atobi bhotana asadume kada sadum rasam nato saya bunche virodhama sadusu nobadam saye. Dù là nếm vị ngon hay dở, đừng thích thèm thưởng thức món ăn ngon hay ngán ngẩm thức ăn không vừa miệng. Pasena butho na sukhena mache, dukhena butho pina sampavede, pasa dwayam sukha dukhe upekhe, ananu rudo avirudha kenachi. Khi xúc chạm đừng đê mê thỏa thích, dễ chịu ấm êm thoải mái nơi thân này, hay chống trả bực mình cáo kỉnh, khi khổ thọ, nặng nề, đau nhức phát sinh. Câu này có nghĩa là khi có sự xúc chạm nơi thân, dù là dễ chịu hay khó chịu, chúng ta cần phải tập chánh niệm ghi nhận để thích ghét không có phát sinh. Pa bencha sanya itaritara nara, pa bencha yanta upayanti sanyino, mano mayam geha sitancha sabam, banucha nekama sitam iriyati. Tâm chúng sinh luôn nghĩ tưởng đến chuyện đời, nên tất bật hết việc này việc nọ, chán chường bao nghĩ tưởng thế gian, người buông bỏ xuất gia đời phạm hạnh. Và ý nghĩa của đoạn này là vì có những ô nhiễm trong tâm, cho nên là tham sân phát sinh, chúng ta thích cái này cái nọ, chúng ta làm cái này cái nọ. Do vậy tham sân sinh trưởng và lớn mạnh. Cho nên chúng ta cần phải thực hành chánh niệm canh gác, sao cho tham sân, những ô nhiễm không còn sinh khởi, bị loại trừ. Eva mano chasu yada subhavito, buthasa chitamna vikambate kwachi, te raga dose abhihuya bikavo, bhavatha chati maranasa paragati. Được rèn luyện tâm vững vàng an trụ, không ngã nghiêng chao đảo tại sáu căn. Này tỳ khưu, khi từ bỏ tham sân, vị ấy đến bến bờ kia vượt qua sinh tử. Thiền sư giải thích rằng, thiền sinh nên canh gác sáu căn, cẩn thận canh gác sáu căn. Đến một ngày, chúng ta có thể loại trừ được mọi tham sân si. Loại trừ được mọi tham sân si, chúng ta vượt qua già bệnh chết, nên không còn sinh tử nữa. Thiền sư hy vọng thiền sinh hiểu bài kinh này. Khi không canh gác các căn thì chúng ta gặp nhiều đau khổ. Biết canh gác các căn, chúng ta có được nhiều an vui. Ngài mong thiền sinh thực hành những điều này để có niềm vui trong giáo pháp. Và ngài chấm dứt bài pháp thoại hôm nay ở đây.